Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Văn Minh biết chỉ có thể như vậy, gật đầu nói, được rồi, hai em về trước đi. Rồi quay sang Cố Hiểu Thanh, thật sự xin lỗi, anh không ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Vốn định mời em ăn cơm thật tốt, ai ngờ, lần sau nhé. Lần sau khi anh đến nhà thăm bác gái bác trai, chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Thương Văn Minh đã nói vậy, cô cũng chỉ có thể đồng ý. Cô kéo Cố Hiểu Anh đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa chính. Thương Văn Minh nhìn theo bóng lưng hai chị em, trong lòng căm ghét sự phá đám của Thương Văn Hoa. Thương Văn Hoa thấy hai người đi rồi, liền ngồi xuống. Bất chấp ánh mắt xung quanh, giờ còn chẳng thèm quan tâm vết đau trên mặt, cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đằng nào cả bàn thức ăn, Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh hầu như chưa kịp động đũa, nhiều món còn nguyên vẹn. Hơn nữa lúc nãy Cố Hiểu Thanh cố tình gọi toàn hải sản đắt tiền để thử Thương Văn Minh, giờ thì thành của Thương Văn Hoa hưởng lợi. Thương Văn Minh tức điên người, nhìn em gái ăn uống no nê mà trong lòng bực bội. Tất cả là do con nhỏ này phá đám. Nếu không, với tính cách Cố Hiểu Anh, hôm nay chắc chắn sẽ không để anh ta trả tiền. Cuối cùng vẫn là Cố Hiểu Anh lén trả, nhưng bị Thương Văn Hoa quậy một trận. Hai chị em bỏ đi, cả bàn tiệc này chỉ còn cách anh ta tự chi. Đau lòng quá, đây là gần 1000 tệ đấy. Anh trầm giọng nói với nhân viên, đóng gói lại, nhân viên đi lấy hộp. Thương Văn Hoa nghe vậy không vui, sao lại đóng gói, chưa đợi em ăn xong à? Trong lòng vẫn còn hậm hực vì cái tát lúc nãy của anh trai. Thương Văn Minh thở dài, em à, lớn rồi mà không biết suy nghĩ chút nào. Em không thấy anh trai em là loại người dễ dàng chi tiền cho người khác sao? Người ta là con nhà giàu. Nếu anh thật sự cưới được cô ấy, sau này cả nhà mình không phải lo tiền bạc nữa. Thương Văn Hoa nghe vậy mắt sáng lên, con nhà giàu quả nhiên khác biệt. Nhìn bộ dạng lúc nãy của người phụ nữ kia, ít nhất cũng mất mấy 1000 tệ. Nếu sau này thành chị dâu, chẳng lẽ không biết chiều chuộng tiểu cô nương? Nếu không nịnh em sẽ bảo mẹ, tức là mẹ chồng làm khó cô ta. Nghĩ đến những bộ quần áo hàng hiệu, đôi giày đắt tiền, trong lòng cô chợt hối hận vì sự nông nổi lúc nãy. Anh à, thật vậy sao? Sao anh không nói sớm? Em đã không đối xử với cô ta như thế. Giờ cô ta giận thì làm sao? Giờ mới lo lắng chuyện này. Thương Văn Minh cười khổ. Em cũng biết à, em không biết em đã phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Nhìn xem. Chiếc đồng hồ này giá 8000 tệ đấy, tự anh mua thì không bao giờ mua nổi, sau này đừng hấp tấp nữa, quan sát kỹ rồi hãy nói, sẽ không thiệt thòi đâu. Khổ tâm dạy bảo em gái, Thương Văn Hoa bất cần đáp ứng, cười nói, anh đừng lo, em thấy người phụ nữ đó nhan sắc bình thường, anh trai em lại đẹp trai nổi tiếng, cô ta thích anh thì chắc chắn sẽ tìm cách lấy lòng anh. Sau này của hồi môn của em trông cậy vào anh đó. Đối với nhan sắc của anh trai, Thương Văn Hoa rất tự tin. Nếu không phải vì vẻ ngoài thu hút phụ nữ của anh, đã không có nhiều người tranh nhau theo đuổi anh trai cô. Ngay cả tiểu thư con nhà cục trưởng họ Ngô cũng si mê anh trai. Nghĩ đến Ngô Mỹ Lệ, Thương Văn Hoa lo lắng hỏi, anh à, Ngô Mỹ Lệ không dễ đối phó đâu. Anh đã nghĩ cách gì chưa? Nếu không, chức hiệu trưởng của mẹ e rằng không giữ được. Đây là chuyện quyền lực, không phải tiền bạc có thể giải quyết. Quả thật sắc đẹp mê hoặc lòng người. Thương Văn Hoa nhìn anh trai, nhân viên đóng gói thức ăn xong, đưa hóa đơn cho Thương Văn Minh. Thưa anh, tổng cộng 988 tệ. Thương Văn Hoa nghe xong giật mình, chỉ vào đống hộp trước mặt. Mấy thứ này giá gần 1000 tệ. Các người lừa đảo à? Nhân viên tắc lưỡi. Cô này biết nói chuyện không vậy? ai mời cô đến ăn chứ? Nhà hàng chúng tôi giá cả như vậy, chê đắt thì đừng đến. Nhân viên gượng cười nhìn Thương Văn Minh, ý bảo anh xử lý thế nào. Thương Văn Minh rút ví, đau lòng trả 980 tệ, bớt cho 8 tệ đi. Nhân viên đảo mắt, vốn định khách trả 1000 tệ thì 12 tệ thối lại sẽ là tiền bao ơ. Ai ngờ người ta còn bớt thêm 8 tệ nữa. Xui xẻo thật, hóa ra là một tay nghèo kiết xác. Nhân viên bực bội bỏ đi. Thương Văn Minh và Thương Văn Hoa xách hai túi đồ ăn rời đi. Bên này, Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh vừa ra khỏi cửa. Cố Hiểu Thanh đã thấy xe của Phương Thiếu Hàn vẫn đỗ đó. Lạ thật, sao anh ta chưa đi? Tiếng còi xe vang lên. Phương Thiếu Hàn trong xe vẫy tay chào hai người. Cố Hiểu Thanh kéo Cố Hiểu Anh đi tới. Mở cửa lên xe, có tài xế miễn phí. Tội gì không dùng, dù sao Phương Thiếu Hàn và cô cũng không quá khách sáo. Cố Hiểu Thanh vẫn còn giận chuyện anh ta xoa đầu lúc nãy. Nếu không phải là anh trai Phương Thiếu Nam, cô đã có lý do để tin đó là trò V.V.N trắng trợn. Lúc này còn khách sáo gì nữa? Sao anh chưa đi? Cố Hiểu Thanh ngồi vững rồi hỏi Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Anh thì tò mò nhìn Phương Thiếu Hàn. Đã gặp vài lần nhưng không nhiều. Biết là anh trai Phương Thiếu Nam, nhưng sao lại thân với Cố Hiểu Thanh thế này? Phương Thiếu Hàn vừa khởi động xe vừa trả lời. Anh định đi rồi, nhưng vừa nghe hai cuộc điện thoại, vừa cúp máy thì thấy hai em ra. Nên tiện đưa các em đi. Các em muốn đến đâu? Xe rời khỏi cửa khách sạn. Cố Hiểu Anh nói, chị đến cửa hàng chính. Hiểu Thanh thì về nhà. Nếu không thuận đường, anh có thể thả chúng em ở trạm xe. Hai chị em tự về cũng được. Đừng làm phiền anh. Cố Hiểu Anh luôn chu đáo như vậy. Cố Hiểu Thanh bĩu môi. Chỉ là luôn gặp phải đồ vô lại. Phương Thiếu Hàn nhìn thấy biểu cảm của Cố Hiểu Thanh qua gương chiếu hậu. Thấy buồn cười. Đứa bé này sao đáng yêu thế? Tâm tư không biết giấu chút nào. Không sao, anh không có việc gì. Tiện đường đưa các em luôn. Xe đã hướng về phố ẩm thực nơi đặt cửa hàng chính lẩu cay Cố gia. Cố Hiểu Thanh ngoảnh lại nhìn phía khách sạn. Trong lòng vẫn bực bội. Thương Văn Minh quả không phải thứ tốt. Có vẻ nhận định của cô không sai. Ít nhất Thương Văn Minh không trong sạch như lời anh ta nói. Cách Trương.